Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 375, Hồng Ma Bổ Thiên. Khóc truyện audio.com. Xích hồng sắc viêm cơ. Chu Tước Thánh Vũ trong chớp mắt hóa thành Thánh Tước Viêm Vũ. Lượn lờ tại trên thân Mạc Phàm, trải rộng Mạc Phàm cánh tay phải, mà lại đang theo lấy toàn thân nhanh chóng lan tràn, từ cánh tay đến lồng ngực, từ lồng ngực đến toàn thân, nhục thể ác ma của hắn phảng phất thuế biến, da thịt nổi lên thiên địa bát hồn tà văn, tự tố thành diễm dương tà thần, đồng thể tương ứng với hỏa văn trên hồng ma hữu kiếm. Mạc Phàm hiện tại phong bế xuống siêu giai pháp sư. Hắn phàm hỏa bây giờ đều có chút thiếu cân bằng với viêm cơ quốc mẫu. Liền chỉ có thể miễn cưỡng phụ thể, cũng không có cách thức tỉnh trạng thái viêm đế kia. Tang tang tang tang tang. Xí hỏa hồng ma hữu kiếm trong tay Mạc Phàm liền khác biệt với viêm cơ quốc mẫu nhiều lắm. Tại hắn cầm lên thời điểm, tà tính lẫm liệt, thân kiếm có thánh tước viêm vũ lượn lờ cũng phần không thoát khỏi vẫn đục hắc ám. Còn tưởng rằng là một cái tường đồng luyện ngục tại sơn cốc bên dưới giáng lâm. Côn Lôn đại chiến thời điểm, này chính là một nửa hình thái của hồng ma hữu kiếm lúc Mạc Phàm dung hợp lôi hỏa tích diệt. Đem một chiêu mạnh nhất của hắn chặt đứt sinh mệnh quân vương cảnh giới. Bạch ma bát vĩ kỳ lân, từ đó về sau, Mạc Phàm kỳ thật vẫn luôn tưởng niệm cái hình ảnh chấn động phấn khởi này. Hắn mơ hồ đoán được hồng ma hữu kiếm thân thế cũng không phải chỉ là hội tụ lôi lực lượng. Nhiều lúc càng giống một kiện tạo hóa thần khí tại bên dưới luyện ngục hấp thụ tinh hoa vun đắp lên. Chẳng qua hắc lôi chiếm phần lớn tỷ trọng dẫn đến. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nó dễ dàng tiếp nhận được lực lượng của viêm cơ. Diễn sinh hỏa văn hình hài. Ngươi, Mạc Phàm, ngươi có thay đổi tên sao chăng đi nữa? Nhưng cái kia viêm cơ thuần khiết khế ước là không cách nào thuế biến được. Khốn nạn, người cấu kết thánh thành chuyện cũ ta chưa bỏ qua. Đến bây giờ vì cái gì muốn nhúng tay vào chuyện của ta? Chẳng lẽ là dị tài viện bên kia bắt đầu chú ý ta rồi? Hopper phẫn uất về phẫn uất, trong lòng có tương đối hoài nghi. Nhưng mặc kệ hoài nghi, hắn hiện tại là muốn trước hết xé xác Mạc Phàm ra hỏa ra. Hopper niệm chú thuật, niệm chú chính là siêu nhiên lực của hắn. Nhờ chú niệm bên dưới phác thảo ra trồng chất tinh cung giảng đồ. Thả ra ma pháp tối cao của mình, giữa bầu trời đại địa, bất thình lình xuất hiện một cái đám mây đen. Đám mây đen này là hắc ám anh linh bào thai, so với Ai Cập anh linh đều không có chút nào năng lực chiến đấu. Nhưng tại tình huống bào thai, đây là cộng sinh sinh vật. Có thể nương theo anh linh chi vương hình thành chúc phúc gia trì trên diện rộng. Hắc ám anh linh vô cùng vô tận quấn quanh anh linh chi vương bên người. Biến hóa cho anh linh chi vương không khác gì một cổ tháp màu đen sừng sững như trụ trời. Liền cũng làm cho cánh tay trái của vị đế vương này dần dần khôi phục lại. Thậm chí lực lượng còn tự hào cường hơn xưa mấy phần. Lúc này cổ tháp anh linh chi vương xác thực man lực lớn vô cùng. Giống như một đầu hắc ám thải thản anh linh, thường thường chỉ một nấm đấm của nó, núi non có thể để hóa thành bọt mịn. Cái tên này ở cận thân chiến tranh thông thường tương đương với là một cái cỗ không biết mệt đấm đá đục thành. Sự tồn tại của nó dĩ nhiên có thể nhanh chóng công phá một tòa thành trì bên trong. Ngươi cho rằng mình mạnh lắm phải không? Mạc Phàm sợi tóc phi dương phấp phới, từ hồng nhuận hoa lệ bên trong tách ra thành hồng liên viêm tước. Cho tới nay quần áo vẫn sạch sẽ tươm tất, khí khái tuấn mỹ động lòng người. Chết đi, ngươi cái yêu nghiệt này, muôn đời không thể cùng cấm chú so sánh. Liệp Khôi Hopper nghe Mạc Phàm ngạo, cả người hắn rõ ràng sẽ phát điên, điên cuồng tới không thể chấp nhận được sự thật, vô luận là Mạc Vĩ Kỳ. Vẫn là Mạc Phàm danh tự, Hopper đều cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, hận không thể đồng thời xuất hiện hai cái cho hắn một chỗ bóp chết. Mạc Phàm cười gan, có mấy người phơi xương gió từng trải, nhưng là trải nghiệm đều không bằng một con trâu chấu mùa vụ. Cấm chú, đáng sợ lắm sao, ảo, kiếm lửa nở rộ, Mạc Phàm nắm chắc kiếm cán kiếm, Ánh mắt nhìn theo tòa tháp đen anh Linh Chi Vương đang đổ dồn trọng tâm. Lao vào toàn lực tung đấm. Nấm đấm của anh Linh Chi Vương hoàn toàn là che khuất cả một nửa cái sơn cốc bầu trời. Mãnh liệt cực kỳ giống như vong linh bão táp nhào đánh tới. Khiến cho người ta có một loại nghẹt thở cảm giác. Này hôn thiên ép địa xuống cái Diêm Dương tà thần. Có thể nếu cho hắn quay trở về cách đây vài năm. Thời điểm chính mình mới còn là một cái siêu giai chập chững đầy nhiệt huyết. Mắt thấy như vậy liền khó tránh khỏi cảm giác sợ vỡ mật nứt. Cảm giác sọ não muốn ầm ầm nứt ra. Áp lực thấp dưới tầng mây phương. To lớn nấm đấm anh Linh Chi Vương chính là oanh tạc đạn pháo. Nếu đập xuống đến đại địa trên về sau, nhất định nghiền ép nát mấy trăm dặm phương viên bình nguyên. Cái kia chút xác ướp còn sót lại bị một trận cuồng oanh loạn tạc. Người sống thành người chết thì hoàn toàn mất xác. Mạc Phàm yên vị bất động, hắn thong dong đứng trong bụi vẫn nấm đấm của anh Linh Chi Vương. Không gian liên tiếp bị một đòn vong linh bão táp màu đen này cho đấm nát. Toàn bộ sơn cốc đều giống như muốn bị thôn phệ vào trong cái khu vực sụp đổ này. Mà lại nó còn sẽ không ngừng khuếch trương. Khanh khanh, trong màn đen bụi vẫn, có một tia xí diễm bùng phát tỏa ra. Mạc Phàm xuất kiếm tư thế chậm rãi vô cùng, nhìn thấy được hồng ma hữu kiếm phảng phất thành một tia minh huy trước quang. Trước quang bạo phát nhanh chóng đụng vào trời cao hắc ám trước mặt. Từng tòa lớn đến cực điểm vong linh xương cốt bất thình lình bốc cháy ngay tại địa phận hắc ám của mình. Mà những bão táp bụi vẫn chung quanh, căn bản cũng bởi vì minh huy liệt diễm thiêu đốt, thoáng chốc hết thảy đều trở thành liệt tro. Một giây trước, màu đen thôn phệ chi lực, nửa khắc sau, màu đỏ hồng hỏa tràn ngập ở trong thiên địa, đỏ chót đến bất cứ nơi nào trong biên giới ghi ra thành. Dù sao đến đâu địa phương cũng có thể nhìn thấy được. Anh Linh Chi Vương tay trái vừa hồi phục, rốt cuộc hóa thành cho tàn một lần nữa. Kêu rên ức ức rung trời, bụi bặm cuốn lấy xa xa. Một cái hình thức tuấn mã liệt diễm thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên dưới màu xanh nền đất. Khí phách này, cơ hồ siêu việt cả thế gian đế vương sinh vật đang thống khổ. Thậm chí, siêu việt cả thân ảnh thần hồn phách lạc của vị kia cấm chú pháp sư đứng trên vai. Hắn sợ hãi, hắn không cách nào tin tưởng những gì mình vừa thấy, mà những gì hắn vừa thấy. Bất quá chỉ là Mạc Phàm một đạo tàn ảnh đứng dưới nền thảo nguyên xanh. Có lẽ ngươi không biết hoặc sẽ mãi mãi không có cơ hội biết. Ta có một cái thương nhớ ảo mộng nương tử, địa phương nàng ở, thường thường trong mắt nàng. Cấm chú và giác liền xếp vào cùng một loại. Hopper giật mình kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đó là một viên đỏ chót lưu tinh rớt xuống. Lưu tinh có hai xí diễm chi dực, nhìn sơ qua không khác gì chu tước thánh vũ thịnh thế. Để cho thiên không càng giống như liệt diễm biển hòa tùy ý thiêu đốt. Hồng ma bổ thiên, hỏa vẫn, kích thứ nhất hồng ma bổ thiên, thiên địa tràm. Hồng ma hữu kiếm huy hoàng hỏa văn, thực tế giống như một đạo minh huy tại minh giới bên trong trải đường cho vong linh quân đội đổ vào. Mà người cầm kiếm bên trong, càng giống là một vị chân chính hỏa kiếm thánh quân. Kiếm chưa tới, viêm trước thánh vũ đã lượn lờ tại anh Linh Chi Vương trên đỉnh đầu. Mà cũng liền tại thời gian này trong nháy mắt, Mạc Phàm đã xuất hiện ở anh Linh Chi Vương phía trên. Hắn duy trì một cái bổ xuống tư thế kiếm tư, cả người tỏa ra một cỗ trước viêm hơi thở, hà liệt hơi nóng, đốt cháy bao nhiêu khí tức vong linh trên người vị á đế vương nọ. Bầu trời không hiểu một mảnh xích hồng, bao phủ tầng mây thật dày bên trong bỗng xuất hiện một đạo cự ảnh. Là một thanh đủ để đem cái này thiên địa trực tiếp xuyên qua kiếm ảnh. Xé ra làm đôi, oanh, theo Mạc Phàm ngược lại rơi xuống kiếm. Chi hỏa phía trên như thiên thể vành đai sụp đổ, như thiên vẫn tận thế tẩy lễ mà xuống. Mênh mông trước quang toàn vẹn xung kích đại địa, chung quanh dãy núi sơn cốc lung la lung lay. Dài dòng thảo nguyên chìm vào hà liệt, cả tòa ghi ra thành càng là rung rẩy không ngớt. Dưới hồng ma bổ thiên hỏa vẫn uy lực, tuy còn lâu mới sánh bằng hắc ma lôi hoàng thuộc tính. càng là xa lắc để tiệm cận tới một nửa cái toàn lực lôi hòa tích diệt ở Côn Lôn ngày kia. Nhưng là thiên địa chạm đến, bổ thiên bổ địa, anh linh chi vương thân thể từ một tòa di tích cổ thành hài cốt bỗng chốc chia đôi đi. Liệt diễm đốt cháy bừng bừng nghịt nghịt. Á đế vương anh linh chi vương từ anh linh Ai Cập phụ cận tạo thành đầu lâu trong nháy mắt vỡ nát. Lửa thiêng cháy đến vô pháp phục hồi kịp, đã biến thành một đống bùn cặn bã. Hồng ma bổ thiên từ liệp khôi Hopper đỉnh đầu lướt qua. Mà tự hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo anh linh chi vương bị một kiếm chảm diệt. Chấn kinh cùng hoảng sợ đồng thời, hắn trốn ở vai phải cánh tay anh linh chi vương. Rất nhanh cũng đứng trước chế tài thánh hỏa. Hopper thân thể cũng cùng một chỗ bị ép. Dạng này bị đè ép. Xương cốt đứt gãy hết 1/2 cơ thể. Để vị trí cao liệp khôi toàn thân kịch liệt co quắp. Loại thống khổ tư vị đó kỳ thật cũng không phải cái gì người thường đều có thể tiếp nhận. Cách chương.